không phải người nào cũng có thể lấy mắt Diệp Hy Mạch nhìn thẳng vào Tiết Nhu Nhi. Cô ta muốn lấy dược liệu có thể lấy dược liệu đồng giá ra đây để đổi, hoặc là dùng bạc trắng để mua. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 792. Tiết Nhu Nhi âm hiểm mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Đại ca. Diệp Kỳ không dám tin mà trợn tròn hai mắt, giọng nói cũng mang theo chút run run. Nhu Nhi là bằng hữu của muội, huynh làm vậy có phải đã quá tuyệt tình rồi không? Tuyệt tình. Nghe hai chữ này, Diệp Hy Mạch lại càng cười lạnh hơn. Ta chính là không thích Tiết Nhu Nhi, nên không muốn cho không dược liệu của Diệp gia ta cho à, muội có thể làm gì ta? Lời này của Diệp Hy Mạch rất kiêu căng, cũng rất tùy hứng. Ta chính là không thích ảo, cho nên dù dược liệu có hỏng thì cũng sẽ không để rơi vào tay của ảo. Kỳ kỳ Tiết Nhu Nhi nhìn thấy hai huynh muội Diệp gia lại sắp cãi nhau, vội chạy tới kéo tay Diệp Kỳ, ôn nhu nói muội đừng cãi nhau với Diệp đại ca, việc này là do tỷ không đúng, ta không nên để cho muội lấy dược liệu tặng cho ta, đợi ta trở về bán đi một ít gia sản trong nhà, chắc cũng sẽ gom được ít tiền đủ để mua được một gốc dược liệu. Trong lòng Diệp Kỳ liền rất phẫn nộ. Trong mắt Diệp Kỳ, Tiết Nhu Nhi là một nữ tử lương thiện nhu nhược, tại sao đại ca cứ khắp nơi nhằm vào bọn họ? Đại ca, cửa hàng Diệp gia tuy là do huynh trưởng quản, nhưng đây là sản nghiệp của nghĩa phụ, Nhu Nhi không có tư cách đến cửa hàng dược liệu, chẳng lẽ bọn họ lại có tư cách? Diệp Kỳ chỉ vào đám người Vân Lạc Phong, tức giận nói những người này lai lịch không rõ ràng, ai biết được họ là dạng người gì, huynh lại muốn lấy dược liệu trong cửa hàng tặng cho bọn họ, huynh làm như vậy chẳng phải sẽ làm cho nghĩa phụ và nghĩa mẫu tức giận hay sao? Diệp Hy Mạch cũng tức giận đến hai mắt bốc lửa. Diệp Kỳ, nếu cửa hàng này do Diệp Hy Mạch ta làm chủ, ta thích đưa ai đến thì sẽ đưa người đó đến mà muội, nếu không có sự cho phép của ta, thì dù là một gốc dược liệu muội cũng không được phép tùy tiện lấy, ta thật muốn xem thử, muội làm cách nào để lấy dược liệu đưa cho à ta. Khuôn mặt của Diệp Kỳ trắng bệch, cô ta biết, Diệp Hy Mạch là đang nói thật. Nghĩa phụ đã đem tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong Diệp Thành này đều giao cho Diệp Hy Mạch quản lý, vì vậy mà trong Diệp Thành này cô ta không có bất cứ quyền lên tiếng nào cả. Dù là chỉ lấy một gốc dược liệu nhỏ ở cửa hàng tặng cho Tiết Nhu Nhi, cô ta cũng không có quyền. Thật xin lỗi, Diệp đại ca, là ta không tốt. Ta không nên để Diệp Kỳ tùy tiện lấy dược liệu tặng cho ta. Tiết Nhu Nhi khóc đến hoa lê đáy vũ, vừa ủy khuất, vừa đáng thương, bởi vì ta không cách nào kiếm đủ tiền để mua dược liệu, mà lại vất vả lắm mới bái được một y sư làm thầy, muốn lấy một gốc dược liệu dâng lên cho sư phụ để tạ ơn ngày ấy nhận ta là đệ tử, ta căn bản là không có nghĩ đến nhiều chuyện như vậy, huynh đừng trách Kỳ Kỳ, muốn trách thì cứ trách ta là được rồi. Hiện tại trong cửa hàng cũng có không ít người, ánh mắt của những người đó nhìn Diệp Hy Mạch lúc này đều mang theo trách cứ, hiển nhiên là đang chỉ trích hắn ức hiếp một nữ tử yếu đuối như thế. Thế lực của Diệp gia rất lớn, bản lĩnh của Diệp Cảnh Thần lại không nhỏ, nhưng pháp bất trì chúng, cho nên bọn họ mới có lá gan mà chỉ trỏ trỏ đối với chuyện đang diễn ra. Mở ngoặc tròn, pháp bất trì chúng, luật pháp không chỉ tội quá nhiều người cùng phạm vào một tội, tuy nhiên số lượng người phạm tội phải đạt được một con số rất lớn thì mới có thể cùng miễn tội, ai muốn biết chi tiết thì tham khảo Google nhé, đóng ngoặc tròn. Diệp đại ca, huynh làm không tệ. Đúng lúc này, giọng nói của Vân Lạc Phong đột ngột vang lên bên tai Diệp Hy Mạch. Ngươi vừa nói cái gì? Diệp Kỳ càng thêm phẫn nộ, nâng bước tiến lên phía trước, nhưng cô ta còn chưa kịp bước tới gần Vân Lạc Phong thì đã cảm nhận thấy hơi thở lãnh khốc tản mát ra từ trên người Vân Tiêu, khiến cho cô ta cả kinh mà thụt lùi lại về sau ngay lập tức. Tiết Nhu Nhi cũng ngẩn ngơ, nước mắt lại bắt đầu rơi xuống, nhỏ giọng nói thật xin lỗi. Giọng nói của Tiết Nhu Nhi như châm thêm dầu vào lửa giận trong lòng Diệp Kỳ, tức thì, Diệp Kỳ liền phẫn nộ nhìn về phía Vân Lạc Phong. ngươi chỉ là khách nhân của ca ca ta mà thôi, chẳng lẽ còn muốn quản luôn chuyện của huynh muội chúng ta, ngươi làm vậy mà không thấy mình rất quá đáng sao? Diệp Kỳ cắn răng, nói. Không sai, Diệp Kỳ thích Diệp Hy Mạch nhưng cô ta sẽ không vì tình cảm cá nhân mà từ bỏ bằng hữu. Nhu Nhi vốn đã rất đáng thương, cô ta làm sao nhẫn tâm bổ xuống thêm một đao nữa chứ? Chuyện này, cô ta thật sự là không nhẫn tâm. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 793 tiết Nhu Nhi âm hiểm mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Vân Lạc Phong liếc mắt nhìn Diệp Kỳ một cái, nhàn nhạt nói chẳng lẽ ta nói không đúng à, Diệp đại ca có làm gì sai đâu, huynh ấy chẳng những là người quản lý cửa hàng, mà còn là người của Diệp gia, không muốn dược liệu nhà mình bị người khác cướp trắng thì có gì là sai. Hừ, Diệp Kỳ hừ lạnh một cái, khịt mũi khinh thường, ngươi bảo đại ca ta dẫn ngươi đến đây, chẳng lẽ không phải cũng là vì muốn lấy không dược liệu của nhà ta sao, đừng nói bản thân mình như là người đàng hoàng lắm vậy. Ai mà không biết cái ý đồ dơ bẩn trong đầu của ngươi chứ? Vân Lạc Phong nghiêng người lười biếng dựa vào lòng ngực của Vân Tiêu, cười tà tứ, không biết là ngươi từ nơi nào mà nghe được chuyện ta muốn lấy không dược liệu trong cửa hàng này, chẳng lẽ Diệp đại ca không nói cho ngươi biết, ta đến đây là lấy dược liệu trong tay mình để đổi lấy dược liệu đồng giá của cửa hàng sao? Diệp Kỳ bất ngờ sửng sốt. Cô ta còn tưởng lai lịch của Vân Lạc Phong cũng giống như Tiết Nhu Nhi, chứ không ngờ được rằng trong tay Vân Lạc Phong cũng có dược liệu. Như vậy cô ta thật sự là không còn gì để nói được nữa. Diệp Hy Mạch nhìn Vân Lạc Phong trong lòng thầm thấy cảm kích. Tuy chưa quen được bao lâu, nhưng hắn hiểu Vân Lạc Phong không phải là người thích xuất đầu ra mặt xen vào chuyện của người khác. Sở dĩ lúc này Vân Lạc Phong làm như vậy là vì hắn. Muội tử này là đang sợ người ngoài sẽ hiểu lầm cửa hàng Diệp gia. Gia hỏa này cái gì cũng không nói, tất cả tâm tư đều giấu kín trong lòng, nhưng mỗi một hành động mà Vân Lạc Phong làm ra lại khiến cho Diệp Hy Mạch hắn thật thấy ấm lòng. Trong mắt Tiết Nhu Nhi lóe lên một tia âm hiểm ngoan độc, nhưng khi nhìn Vân Lạc Phong lại bày ra vẻ điềm đạm đáng yêu. Thì ra chỉ là do Kỳ Kỳ hiểu lầm, ta xin thay mặt Kỳ Kỳ tạ lỗi cùng cô nương, chỉ là không biết cô nương muốn đổi dược liệu gì, không biết có thể cho chúng ta mở rộng tầm mắt hay không. Diệp Kỳ ra mặt còn không phải là vì Tiết Nhu Nhi cô ta hay sao? Kết quả cô ta lại nói là thay thế Diệp Kỳ tạ lỗi với Vân Lạc Phong. Vậy mà đến bây giờ Diệp Kỳ vẫn không nghe ra ý ngoài mặt chữ của cô ta, còn một mực cho rằng Tiết Nhu Nhi là đang nói tốt cho mình. Vân Lạc Phong nhìn thấy sắc mặt của Diệp Hy Mạch càng lúc càng khó coi, có một muội muội ngu xuẩn bậc này, ngày tháng của hắn đúng là sống cũng chẳng dễ dàng gì. Xem ra Tiết cô nương đây là không tin ta, Diệp Hy Mạch cười lạnh cất tiếng chào phúng. Diệp Hy Mạch, ta từ trước tới nay làm người ngay thẳng, đã nói không cho ai lấy không dược liệu thì chắc chắn là không cho, thân là người quản sự nhất định phải công bằng công chính, huống chi chuyện của Diệp gia ta thì có can hệ gì đến ngươi, ngươi có tư cách gì mà ở đây lại nhảy hả? Sắc mặt của Tiết Nhu Nhi càng thêm tái nhợt, ta chỉ là... Chỉ là... Đủ rồi, Diệp Hy Mạch quát lên một tiếng chói tai, chỗ của ta không chào đón ngươi, ngươi lập tức cút ngay cho ta, nếu không đừng trách ta không khách sáo mà cho người ném ngươi ra ngoài. Đại ca! Vốn dĩ còn đang cảm thấy áy náy vì hiểu lầm Vân Lạc Phong, nhưng khi nghe thấy Diệp Hy Mạch nói lời này thì Diệp Kỳ liền bùng nổ, Nhu Nhi là bằng hữu của muội. Muội hy vọng huynh đừng vô lý với tỷ ấy như thế, nếu huynh không muốn nhìn thấy chúng ta, vậy chúng ta lập tức rời đi là được rồi. Nói xong lời này, Diệp Kỳ liền kéo tay Tiết Nhu Nhi đi thẳng ra khỏi đại môn của cửa hàng. Trên đường phố rộn ràng náo nhiệt, Diệp Kỳ dừng bước, nước mắt cuối cùng cũng không ngăn lại được mà từng giọt lăn dài trên má. Kỳ Kỳ, muội thật sự cho rằng nữ nhân kia thật sự có dược liệu thật à? Ánh mắt Tiết Nhu Nhi chợt lóe, hỏi.

cô không mấy yên tâm với lão già Tần lão trước mặt, vì vậy mới dọn ra một nhân vật hư cấu làm lá chắn. Như thế, dù có ai muốn giết người cướp của, cũng phải ước lượng xem sau lưng cô có thật là có một vị cường giả như vậy hay không. Quả nhiên, sau khi nghe Vân Lạc Phong nói như thế, Tần lão liền tin ngay đó là thật. Thì ra là thế, lão hủ thật sự mong mỏi có duyên được gặp vị cường giả kia một lần trong đời. Một người có thể phối ra được trúc cơ linh dược và tổ linh dược quả thật là kỳ tài, chỉ tiếc, bằng vào địa vị của lão hủ, e là chưa đủ tư cách để gặp được vị cường giả ấy. Nước thuốc và linh thảo ta xin để lại đây, nếu dược phẩm bán ra thành công, thì cứ đưa dược liệu thu được đến Diệp Trạch giúp ta trong khoảng thời gian này, ta sẽ lưu lại nơi đó. Dứt lời, Vân Lạc Phong liền lấy từ nhẫn không gian của mình ra một đống lọ sứ, còn có vài cây linh thảo tươi tốt tràn đầy sức sống. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 796 tổ linh dược gây ra oanh động mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Cho đến khi ra khỏi cửa hàng rồi mà Diệp Hy Mạch còn chưa thoát khỏi khiếp sợ, đến giờ vẫn không có phản ứng gì. Hiển nhiên là do không ngờ tới trong tay Vân Lạc Phong lại có nhiều vật phẩm chân quý đến nhường đó. Nếu mấy vật phẩm kia mà được bán ra từ cửa hàng của Diệp gia, như vậy chẳng bao lâu sau cửa hàng Diệp gia khẳng định sẽ khiến cho cả đại lục này chấn động. Muội tử, lần này đa tạ muội, Diệp Hy Mạch cuối cùng cũng thoát khỏi cơn chấn động, quay sang nhìn Vân Lạc Phong cười nói, có những bảo bối kia của muội, cửa hàng Diệp gia khẳng định sẽ kiếm được một món lời không nhỏ. Vân Lạc Phong cong môi mỉm cười, hai bên cùng có lợi mà thôi. Ha ha, Diệp Hy Mạch cái cất tiếng cười sảng khoái, Phong muội tử, tính cách này của muội thật sự là khiến cho đại ca ta càng ngày càng thích. Sao Diệp Hy Mạch lại không biết, Vân Lạc Phong nói vậy chẳng qua chỉ là không muốn khiến cho hắn thiếu an tình của cô mà thôi. Nói cho cùng thì Diệp Thành này có biết bao nhiêu cửa hàng dược liệu, nhưng Vân Lạc Phong lại chỉ chọn cửa hàng của hắn, cho nên có nói thế nào đi nữa thì an tình này của Vân Lạc Phong, hắn thiếu chắc rồi. Vân Tiêu nhíu nhíu mày, ánh mắt lánh khốc quét về phía Diệp Hy Mạch một cái. Ánh mắt kia sắc như dao, cứa lên người Diệp Hy Mạch, làm hắn bất giác dùng mình một cái. Tuy nhiên, Vân Tiêu cũng thu hồi lại ánh mắt của mình rất nhanh, khi hắn nhìn sang Vân Lạc Phong, thì vẻ lãnh khốc lại dần dần tan đi hết, khóe môi cũng từ từ kéo lên một độ cong rất nhạt. Diệp Hy Mạch kinh ngạc xoa xoa hai mắt của mình, nguyên lai, gia hỏa lãnh khốc này cũng biết cười, chỉ là tất cả ôn nhu của hắn chỉ dành cho một nữ nhân, và nụ cười của hắn cũng chỉ nở vì một người mà thôi. Lúc này, ở một con hẻm nhỏ, Tiết Nhu Nhi vừa mới đi ngoặt vào trong, thì bỗng nhiên một thân ảnh đỏ rực như lửa từ trên trời giáng xuống ngay trước mặt cô ta. Tiết Nhu Nhi bị bất ngờ nên hoảng sợ, nhưng sau khi nhìn thấy người đứng trước mặt mình, tâm liền bình tĩnh trở lại, lạnh lùng hỏi, ngươi cản đường ta làm gì? Hỏa Hỏa khoanh tay trước ngực, cười tủm tỉm nhìn Tiết Nhu Nhi, sao hả, không tiếp tục ngụy trang nữa sao, hay là nói Diệp Hy Mạch và Diệp Kỳ ngu xuẩn kia không có ở đây cho nên ngươi không có hứng thú ngụy trang. Tiết Nhu Nhi khẽ nhăn mày, Liễu tiểu nha đầu, ngươi vẫn là nên trở về tìm mẹ của ngươi mà uống sữa đi, chỉ bằng vào con tiểu nha đầu miệng còn hôi sữa như ngươi mà muốn chế phục ta, coi chừng đến lúc đó lại bị ta đánh cho phải khóc lóc mà kêu cha gọi mẹ. Hỏa Hỏa hất cằm lên, một bộ dáng kiêu ngạo vô cùng, phải không, hay là chỉ bằng vào một tiểu nha đầu như ta cũng có thể đánh cho ngươi không kêu nổi một tiếng. Ngươi! Tiết Nhu Nhi có chút phẫn nộ, vừa định mở miệng nói chuyện, thì bỗng nhiên một cái bao bố từ trên cao bỗng trùm xuống đầu cô ta, phủ hết cả người cô ta vào trong đó. Cho ngươi dám nhìn trộm người không nên nhìn nè. Cho ngươi giả bộ làm Bạch Liên Hoa thuần khiết nè, mẹ kiếp, thật là ghê tởm mà. Sau này, ngươi mà dám xuất hiện trước mặt ta một lần thì ta sẽ đánh một lần, đánh tới khi nào ngươi không dám trường mặt ra nữa mới thôi. Hỏa Hỏa tay đấm chân đá liên hồi vào người Tiết Nhu Nhi, nắm tay Hỏa Hỏa tuy nhỏ nhưng cực kỳ uy mãnh, hai mắt thỉnh thoảng còn cháy lên hai đóm lửa giận dữ. Tiết Nhu Nhi, ngươi đừng tưởng Diệp Kỳ ngu xuẩn kia có thể bảo vệ cho ngươi nếu ngươi còn dám tìm chủ. Tìm tỉ tỉ ta gây phiền phức, ta sẽ phóng hỏa đốt sạch cả nhà ngươi. Hỏa Hỏa vốn định nói là chủ nhân, nhưng sực nhớ đến lời dặn dò của Vân Lạc Phong, nên ngay lập tức liền sửa miệng lại. Sau khi đánh thêm cho Tiết Nhu Nhi một trận nữa, Hỏa Hỏa mới phủi phủi tay tiêu sái rời đi khỏi con hẻm nhỏ yên tĩnh này. Rất lâu sau đó, Tiết Nhu Nhi mới lấy cái bao bố ra khỏi người mình, mặt mũi cô ta lúc này bầm dập, chẳng còn chỗ nào là lành lặn. Tiết Nhu Nhi oán hận nhìn theo phương hướng Hỏa Hỏa rời đi, nghiến răng nghiến lợi nói các ngươi chờ đó, ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi được yên thân, chờ Diệp Cảnh Thần và Quân Phượng Linh trở về thì đó chính là ngày chết của các ngươi. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Ezip Phong chương 797 tổ linh dược khiến cho oanh động mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Quân Phượng Linh rất coi trọng nghĩa tử này của mình, nếu như để bà ta biết nghĩa tử mình bị một nữ nhân khác dụ dỗ, hơn nữa mục đích của nữ nhân kia lại chính là tài phú của Diệp gia, cho nên mới tiếp cận Diệp Hy Mạch. Lấy tính cách bênh vực người mình của Quân Phượng Linh mà nói, bà ta nhất định sẽ không buông tha cho đám người bọn họ. Trong tiểu lâu phồn hoa náo nhiệt, nữ tử Hồng Yêu ngồi tựa người vào cửa sổ, khuôn mặt mang theo nét ưu sầu, nhíu mày im lặng. Trước mặt của nữ tư Hồng Y là một nam nhân anh tuấn người mặc cẩm bào, ánh mắt nam nhân này nhìn nữ tử Hồng Y hết sức ôn nhu, nhẹ giọng an ủi Quân Nhi, nàng yên tâm đi, hiện tại chúng ta đã có được bức họa của Tiêu Nhi và Phong Nhi, rất nhanh thôi thì chúng ta có thể tìm được hai người bọn nó rồi. Chỉ hy vọng là thế. Quân Phượng Linh khẽ thở dài, cười khổ mà nói nếu sớm biết hai người mà ngày đó chúng ta gặp bên ngoài Vô Hồi Chi Sâm chính là hai đứa nó, thì dù thế nào ta cũng sẽ không để cho hai đứa nó đi, ai mà ngờ được chúng nó lại dùng tên giả, làm bỏ lỡ lần gặp nhau khi ấy của tất cả mọi người. Lời tuy là nói như vậy, nhưng giọng điệu của Quân Phượng Linh lại chẳng có ý gì là trách cứ. Nói cho cùng thì hai đứa nó chỉ vừa đặt chân tới Vô Hồi Đại Lục này, có tâm cẩn thận đề phòng là lẽ đương nhiên. Quân Phượng Linh chỉ là đang tự trách mình sao lúc ấy không chịu kiên nhẫn thăm dò sâu hơn, biết đâu nhờ vậy mà cả nhà đã sớm được đoàn tụ. Đúng lúc này trong tiểu lâu lại truyền tới tiếng nghị luận sôi nổi, cắt ngang dòng suy nghĩ của Quân Phượng Linh. Các người đã hay biết tin tức gì chưa, nghe nói là Diệp Thành có chuyện lớn xảy ra đó. Diệp Thành xảy ra chuyện. Quân Phượng Linh sửng sốt một chút, lúc mắt Phượng liếc nhìn về người vừa mới mở miệng nói, hai mày anh khí bất giác nhíu chặt lại, thần sắc trên mặt cũng không mấy đẹp. Chẳng lẽ trong lúc mình và Diệp ca không có ở nhà, lại có người to gan dám đến gây phiền phức cho Mạch Nhi sao? Diệp Thành đó không phải là địa bàn của đại thiếu gia Diệp gia Diệp Cảnh Thần đó à? Tuy nói Diệp Cảnh Thần đã bị trục xuất khỏi Diệp gia, nhưng tốt xấu gì cũng mang họ Diệp, ai mà có lá gan lớn đến như vậy, dám đến tìm họ gây phiền phức. Những người khác ngồi cùng bàn rượu đối ẩm đều cảm thấy hết sức tò mò mà nhìn người vừa nói ra tin tức kia, một người không nhịn được nên cất tiếng dò hỏi. Ha ha! Vậy đúng thật là do huyên không biết đấy thôi, người vừa mới nói tin tức cười ha hả, xác thật là không có người nào dám đến gây phiền phức tại Diệp Thành, nhưng mà huyên đừng quên tại Diệp Thành còn có một Diệp Hy Mạch công tử tuổi trẻ sung mạng, cháu gái của ta cũng là người Diệp Thành, là chính miệng nó nói cho ta biết Diệp Hy Mạch bị một nữ nhân câu dẫn, hơn nữa, nữ nhân kia lòng tham vô đáy, muốn một mẻ dọn sạch hiệu thuốc Diệp ra. Nghe thấy lời này, những người xung quanh đều cảm thấy kinh ngạc không thôi. Tin tức này có đáng tin hay không? Thiên chân vạn sắc nữ nhân kia hình như là họ Phong, hơn nữa bên cạnh cô ta còn dẫn theo một con tiểu nha đầu mặc y phục đỏ như lửa, hai nha đầu này tuổi nhỏ nhưng dã tâm lại không nhỏ chút nào, vì tài phú của Diệp Thành, không từ một thủ đoạn nào để quyến rũ Diệp Hy Mạch công tử. Chặt chặt, thật là không thể không công nhận, người vô liêm sỉ chính là người vô địch Diệp công tử, sao lại hồ đồ mà coi trong hai tiện nhân kia được vậy, không biết người cháu gái ở Diệp Thành kia của huynh còn biết được tin tức nóng hổi gì nữa hay không vậy. Chuyện này, người nọ trầm ngâm nửa ngày, sau đó lại ra vẻ đầy bất đắc dĩ, cháu gái ta còn nói cho ta biết, nữ nhân câu dẫn Diệp công tử kia còn ly gián tình cảm huynh muội của Diệp Hy Mạch công tử và Diệp Kỳ tiểu thư, còn tuyên bố hùng hồn rằng bản thân sẽ dùng hết mọi thủ đoạn để có thể tiến vào Diệp gia, mà đợi sau khi nữ nhân kia tiến vào Diệp gia rồi, ta sẽ đuổi Diệp Kỳ tiểu thư ra khỏi Diệp Trạch. Cháu gái của ta không nhìn nổi nữa, muốn ra mặt bênh vực kẻ yếu, còn bị ta đánh cho một trận. Mọi người cảm thấy thổn thức không thôi, tựa hồ không ngờ tới trên đời này còn có một nữ nhân hạ tiện như vậy. Ta cho rằng là ai kia chứ? Diệp Kỳ tiểu thư cho dù chỉ là nghĩa nữ do Diệp Cảnh Thần thu dưỡng, nhưng tốt xấu gì cũng là người Diệp gia, vậy mà nữ nhân kia lại vô sỉ đến mức vọng tưởng muốn đuổi Diệp Kỳ tiểu thư ra khỏi nhà. Ta có phải đã quá xem trọng chính mình rồi hay không? Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Egypt Phong, chương 798, tụ linh dược khiến cho oanh động, mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Lời của những người kia truyền vào trong tai Quân Phượng Linh không sót một chữ, làm cho sắc mặt bà tức thì biến đổi. Xem ra trong khoảng thời gian mà chúng ta rời đi, Diệp Thành quả thật là đã xảy ra biến cố rất lớn. Diệp Cảnh Thần suy tư hơn nửa ngày mới mở miệng hỏi, nàng cảm thấy lời họ nói có đáng tin không? Quân Phượng Linh lắc lắc đầu, ta tin tưởng vào Mạch Nhi, người khác muốn lợi dụng nó còn không có dễ như vậy, nếu không chúng ta đã không yên tâm mà đem sản nghiệp giao cho nó trông nom. Diệp Cảnh Thần mỉm cười. Nữ nhân của Diệp Cảnh Thần ông hiển nhiên là thông minh tuyệt đỉnh, làm sao lại bị những lời đồn vô căn cứ kia che mắt được. Chẳng qua, Quân Phượng Linh chậm rãi đứng dậy, hừ lạnh một tiếng, ta muốn về Diệp Thành một chuyến, bởi vì ta muốn biết là kẻ nào dám đâm lén sau lưng Diệp gia chúng ta một đao. Khóe môi Diệp Cảnh Thần gợi lên một nụ cười ôn hòa, yêu thương cũng được, vậy chúng ta cứ về Diệp Trạch một chuyến, sau khi giải quyết xong chuyện này, chúng ta lại tiếp tục đi tìm Tiêu Nhi. Tính cách của Quân Phượng Linh là rất bênh vực người mình. Hơn nữa, bao nhiêu năm qua không có Vân Tiêu, đều là nhờ có Diệp Hy Mạch ở bên cạnh trái phải bầu bạn an ủi nỗi nhớ con của bà. Từ sớm bà đã xem Diệp Hy Mạch như là nhi tử thân sinh của mình rồi. Cho nên Quân Phượng Linh bà tuyệt đối không cho phép bất cứ lời đồn nào làm tổn hại thanh danh của con trai bà được tồn tại. Diệp Thành. Từ sau khi Vân Lạc Phong đem tổ linh dược ủy thác cho Hiểu Thuốc Diệp ra buôn bán, thì ngay tức khắc liền khiến cho toàn bộ Diệp Thành bị một hồi chấn động kinh thiên động địa. Tại một nơi thiếu hụt linh dược trầm trọng như phiếm đại lục này, thì những linh dược, linh thảo chân quý như thế nào hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được. Thế nên từ sau khi tổ linh dược được công bố ra ngoài, Hiểu Thuốc Diệp ra lúc nào cũng chật cứng người. Từ sáng đến tối, không có một phút giây nào là nhàn rỗi. Trước kia khi thân hữu nhìn thấy nhau, câu đầu tiên sẽ hỏi là ngươi ăn cơm chưa, nhưng bây giờ đã biến thành hôm nay ngươi đã đến cửa hàng Diệp gia chưa? Mở ngoặc tròn thân hữu, người thân và bằng hữu. Tiếng Hoa có rất nhiều từ thích gọp chung lại với nhau, xa thường tách nghĩa rồi sắp xếp lại, riêng từ này xa thấy hay nên giữ nguyên đóng ngoặc tròn. Vốn dĩ tổ linh dược chỉ gây oanh động trong Diệp Thành mà thôi. Nhưng không được bao lâu thì tin tức này cũng lan truyền rộng rãi ra ngoài Diệp Thành, làm cho cường giả khắp nơi ùn ùn kéo đến Diệp Thành. Vì thế mà tình trạng hiện nay là số lượng tổ linh dược cung không đủ cầu. Dưới tình huống như thế, Tần lão đành phải nâng giá đổi, mua tổ linh dược. Nhờ vậy mới có thể tạm thời giúp cho cửa hàng Diệp gia không lâm vào tình trạng hỗn loạn. Diệp Trạch. Trong khuê phòng tinh xảo, Diệp Kỳ đang ngây ngốc ngồi trước bàn trang điểm, bỗng nhiên cửa phòng bị đẩy mở ra, trong lòng Diệp Kỳ liền vui vẻ, quay phắt người lại: đại ca, huynh rốt cuộc. Nhu Nhi tại sao lại là tỷ? Sau khi trông thấy nữ tử đứng trước cửa phòng, Diệp Kỳ có hơi sườn sốt một chút, tiếp theo cả người liền trở nên uể oải chán nản như cũ. Nhiều ngày như vậy rồi, đại ca vẫn không hề để ý đến cô ta, chẳng lẽ cả đời này đại ca cũng không muốn nhìn đến cô ta dù chỉ là một cái liếc mắt hay sao? Nghĩ đến đây, tim Diệp Kỳ bỗng thấy nhói đau, cô ta ủ rũ cụp mắt xuống, nói: vừa rồi muội còn tưởng là đại ca tới tìm muội, nhưng không ngờ người đến lại là tỷ. Tiết Nhu Nhi cất bước nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Diệp Kỳ, trong mắt hàm chứa ý cười ôn nhu. Kỳ Kỳ, mấy ngày nay ta bận chút chuyện cho nên mới không có đến tìm muội, muội có giận ta hay không? Diệp Kỳ lắc lắc đầu, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Tiết Nhu Nhi. Chỉ là sau khi nhìn thấy vết thương trên mặt Tiết Nhu Nhi, Diệp Kỳ tức khắc liền ngây người. Nhu Nhi, đây là có chuyện gì, tại sao sao tỷ lại bị thương như vậy? Con ngươi Tiết Nhu Nhi tối sầm xuống, chuyện này kể ra rất dài. Ngày đó lúc tỷ đang nói chuyện cùng sư phụ, không cẩn thận bị tiểu nha đầu bên cạnh Phong cô nương nghe được, cho nên liền bị tiểu nha đầu kia đánh cho một trận. Nha đầu kia còn cảnh cáo bắt tỷ phải tránh xa Diệp Trạch, nếu không gặp tỷ một lần thì sẽ đánh một lần. Vì vậy mà tỷ chỉ có thể đợi đến lúc bọn họ không có ở đây mới dám đến tìm muội. Cái gì? Diệp Kỳ giận tím mặt, lập tức nhảy dựng lên, khuôn mặt đầy vẻ phẫn nộ. Nha đầu thối kia cư nhiên dám ngang ngược như vậy, Nhu Nhi, tại sao tỷ lại không đánh trả? Trong mắt Diệp Kỳ, Hỏa Hỏa chỉ là một tiểu nha đầu, căn bản không phải là đối thủ của Tiết Nhu Nhi. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 799 tổ linh dược khiến cho oanh động mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Mà Tiết Nhu Nhi sở dĩ bị thương chắc chắn là bởi vì không có ra tay đánh trả lại Hỏa Hỏa. Nghe câu hỏi này, trên mặt Tiết Nhu Nhi lại bày ra vẻ bất đắc dĩ, có nói thế nào thì đó cũng chỉ là một đứa trẻ, tục ngữ nói nuôi không dạy. Là lỗi của cha nha đầu kia kiêu căng ngang ngược, cũng là vì cha mẹ nó không có dạy dỗ đàng hoàng, không phải là lỗi của nó, tỷ làm sao có thể xuống tay với một đứa trẻ cho được. Ngôn ngữ của Tiết Nhu Nhi cực kỳ ôn nhu, làm cho người ta không cách nào tưởng tượng được rằng bên dưới cái bộ mặt ôn nhu ấy là nội tâm sâu độc như rắn rết. Diệp Kỳ lại càng phẫn nộ hơn, lập tức muốn đi tìm Hỏa Hỏa để mà tính sổ. Nha đầu kia thật sự là quá vô pháp vô thiên, muội nhất định phải đi dạy dỗ nó một trận, nếu không, nó sẽ đem Diệp Trạch này xem như là nhà của nó mất thôi. Kỳ Kỳ, Tiết Nhu Nhi vội vàng kéo tay Diệp Kỳ lại: muội đi tìm nó nhất định sẽ phủ nhận, như vậy sẽ chỉ càng làm cho quan hệ của muội và đại ca muội càng thêm gay gắt mà thôi, đây cũng là điều mà tỷ không muốn thấy, so với hạnh phúc của muội, chút ủy khuất này của tỷ không đáng là gì cả. Diệp Kỳ dừng bước, thở dài một hơi thật mạnh. Cả đời này có thể có được một bằng hữu như Tiết Nhu Nhi, khắp nơi đều suy nghĩ cho cô ta còn có gì hối tiếc nữa chứ, thật là không hiểu tại sao đại ca lại cứ chướng mắt Tiết Nhu Nhi. Kỳ Kỳ, việc này cũng không trách được nha đầu kia, nó đánh tỷ nguyên nhân trong đó thật sự cũng là tại vì bản thân tỷ. Tiết Nhu Nhi rũ mắt xuống, giọng điệu khá ôn hòa. Diệp Kỳ nhíu mày hỏi ngược lại: tỷ nói vậy là có ý gì? Rõ ràng là do nha đầu kia quá kiêu căng ngạo mạn, sao tỷ lại ôm hết mọi trách nhiệm lên người mình? Kỳ Kỳ, Tiết Nhu Nhi khẽ cắn môi mỏng, hai tròng mắt ẩn hiện một tầng hơi nước mờ nhạt, là do tỷ lắm chuyện xen vào việc của người khác, bởi vì tỷ thấy y thuật của sư phụ rất cường đại, cho nên tỷ mới dò hỏi một chút xem có cách nào trị khỏi căn bệnh của nghĩa mẫu muội hay không. Sư phụ trả lời tỷ là chỉ cần đưa cho ngài một lọ tổ linh dược, sư phụ sẽ chữa trị miễn phí cho Diệp phu nhân. tựa như là tiếng sét nổ ầm bên tai, cả người Diệp Kỳ đều ngẩn ngơ, trong lòng lại trào dâng sự kinh hỉ mãnh liệt. Đợi sau khi hồi phục tinh thần, hai tay Diệp Kỳ liền kích động ấm chặt lấy bả vai Tiết Nhu Nhi, giọng nói không ngừng run lên. Ý của tỷ là, sư phụ tỷ có thể chữa khỏi thân thể của nghĩa mẫu. Tiết Nhu Nhi gật đầu một cách chắc chắn, chỉ cần đưa cho sư phụ một lọ tụ linh dược, ngài ấy sẽ ra tay trần bệnh. Hơn nữa, tỷ đối với sư phụ rất có lòng tin. Đáng tiếc, mấy lời này lại bị tiểu nha đầu kia nghe được. Nó chờ sau khi sư phụ tỷ vừa đi, thì liền xông tới đánh tỷ. Diệp Kỳ giống như là bị lọt vào trong sương mù, mờ mịt khó hiểu việc này và nha đầu kia thì có quan hệ gì với nhau, tại sao nó lại vì việc này mà đánh tỷ. Tiết Nhu Nhi lại lần nữa rũ mi mắt xuống, tỷ vốn dĩ không muốn nói chuyện này với muội, nhưng lại không đành lòng thấy muội bị qua mặt. Nha đầu kia muốn chiếm đoạt tài phú và quyền thế của Diệp gia, cho nên mới đánh chủ ý lên Diệp đại ca. Nếu như Diệp phu nhân sinh một hài tử khác, như vậy sẽ uy hiếp đến địa vị của Diệp đại ca, cho nên nó mới đến cảnh cáo tỷ. Vốn dĩ người mà Tiết Nhu Nhi muốn đổ oan là Vân Lạc Phong, chỉ là Diệp Kỳ đã biết Vân Lạc Phong có nam nhân của mình rồi, vì vậy cô ta mới đem thao nước bẩn này hất lên người Hỏa Hỏa. Chuyện này sao có khả năng? Sắc mặt Diệp Kỳ có chút khó coi, cứ lắc đầu liên tục. Tiểu nha đầu kia mới có 8-9 tuổi mà thôi, một đứa trẻ 8-9 tuổi tâm trí còn chưa thành thục, làm sao có thể có tâm cơ như vậy được, huống chi tuổi của nó và đại ca còn chênh lệch lớn đến như vậy. Đáy mắt Tiết Nhu Nhi chợt lóe lên một tia âm hiểm, nhưng rất nhanh liền biến mất ngay. Kỳ kỳ, muội phải biết, lòng dạ vị phong cô nương kia không giống như nữ nhân bình thường, nói không chừng là do cô ta sai tiểu nha đầu câu dẫn Diệp đại ca, mục đích thật sự của cô ta chính là Diệp gia. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 800 tổ linh dược khiến cho oanh động mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Với Diệp Kỳ mà nói, Diệp Hy Mạch chính là vẩy ngược của cô ta. Cô ta không cho phép bất cứ ai đánh chủ ý lên Diệp Hy Mạch. Nhu Nhi, tỷ trở về đợi muội, muội phải đi tìm đại ca, nói cho huynh ấy biết chuyện này. Hiện tại, dù phải đối mặt với nguy cơ trở mặt cùng Diệp Hy Mạch, Diệp Kỳ cô ta cũng muốn ở trước mặt Diệp Hy Mạch mà vạch trần bộ mặt thật của đám người kia. Kỳ kỳ, vô dụng thôi. Tiết Nhu Nhi lộ ra vẻ cười khổ. Diệp đại ca sẽ không tin muội đâu, muội làm vậy chỉ uổng công vô ích mà thôi. Vậy muội nên làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn đám người kia lừa gạt đại ca hay sao? Diệp Kỳ gắt gao nắm chặt hai bàn tay trắng mịn như phấn của mình, trên mặt tràn đầy vẻ nôn nóng. Hai mắt Tiết Nhu Nhi lại lóe lên tia sáng, thấp giọng nói, thật ra tỷ có một biện pháp. Cái gì? Diệp Kỳ hơi ngẩn ra, sau đó liền nhìn thẳng vào Tiết Nhu Nhi có chút gấp gáp hỏi, tỷ có biện pháp gì? Tiết Nhu Nhi nhẹ nhàng cười, sắp tới sư phụ của tỷ sẽ đến Diệp Trạch, muội cứ đưa cho ngài ấy một lọ tổ linh dược. Sau đó sư phụ tỷ sẽ ra tay chữa trị thân thể của nghĩa mẫu muội. Đợi sau khi thân thể của nghĩa mẫu muội hoàn toàn khang phục, Diệp đại ca đối với muội nhất định là rửa mắt mà nhìn, lúc ấy muội nói gì chắc chắn Diệp đại ca cũng sẽ nghe theo. Hai nắm tay của Diệp Kỳ càng siết chặt hơn, ý của tỷ là còn muốn để những người đó ở bên cạnh đại ca. Đây là cách duy nhất của chúng ta lúc này. Những lời này của Tiết Nhu Nhi làm cho thân mình Diệp Kỳ tức khắc trở nên vô lực, cô ta hiểu đây quả thật là biện pháp duy nhất vào lúc này. Nếu không, bằng vào thái độ của đại ca đối với cô ta, khẳng định là sẽ không tin một chữ nào của cô ta nói. Nhu Nhi, vậy sư phụ của tỷ khi nào mới tới đây? Trước đó ngài ấy có việc phải rời khỏi Diệp Thành mấy ngày, bây giờ đang trên đường về. Tiết Nhu Nhi cười cười, trên mặt toàn là vẻ ôn hòa. Mặc cho ai cũng không thể ngờ được, nữ tử với vẻ ngoài ôn nhu thế kia mà lại có một tâm địa lòng muôn dạ thú.